Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 492, ước sao. Cái gì? Ngươi lừa dối ta? Lilith nói, đúng thế, ta nếu lựa chọn ngươi làm minh hữu, như thế nào sẽ đối với Lilith tiểu thư toàn không hay biết đây? Kỳ thực ta đã sớm chú ý tới Cao Kiện người này. Đồng thời đã vì có thể làm cho Lilith tiểu thư thoát khỏi hắn làm sung túc kế hoạch. Nguyên bản ta không nói, là bởi vì muốn cho Lilith tiểu thư một niềm vui bất ngờ. Khải Văn nói, thật sự, ta có thể tha thứ ngươi. Như vậy kế hoạch của ngươi là, kỳ thực nói cho ngươi cũng không có gì. Nếu ta quyết định ra tay, liền tuyệt không là Cao Kiện có thể chống lại. Thậm chí không sợ hắn biết, trên tay ta có một rất thú vị hơn nữa hắn tuyệt đối không nghĩ tới con tin. Người này chất nhất định sẽ cho Cao Kiện mang đến quá mức bình thường kinh hỉ. Khải Văn nói, rất thú vị, lại tuyệt đối không nghĩ tới con tin. Là ai? Lilith trong lòng kinh hoàng. Khải Văn quả nhiên là Tào Húc một bọn sao? Như vậy chỉ cần biết rằng người này là ai, chính mình có phải là coi như hoàn thành Cao Kiện cho nhiệm vụ cơ chứ? Lilith tiểu thư, xin lỗi, cái này ta không thể nói. Khải Văn còn không bị sắc đẹp choáng váng đầu óc. Chuyện này nói tới chỗ này chính là hắn cực hạn. Hiện tại những này đã biết tin tức, coi như thật làm cho Cao Kiện biết rồi cũng không thể nào đề phòng. Hay là còn có thể bởi vì những này không xác định tin tức bị làm luống cuống tay chân. Đương nhiên, không biết tốt nhất, nhưng này không phải vì trang bức cần à. Không thể không nói, Khải Văn loại tính cách này chính là ở Tào Húc cái kia không chiếm được trọng dụng nguyên nhân. Theo ta cũng không thể nói sao? Lilith đánh chữ nói, không phải không được, nhưng làm như vậy Lilith tiểu thư ngươi không phải mất đi lạc thú sao? Khải Văn nói, nhưng ta muốn phán đoán kế hoạch của ngươi có được hay không? Xin yên tâm, kế hoạch của ta nắm chắc. Hơn nữa coi như thật sự thất bại, Cao Kiện cũng không sẽ nghĩ tới cùng Lilith tiểu thư có quan hệ. Điểm ấy ta có thể bảo đảm. Cái kia, được rồi, Lilith có chút lúng túng, liền kém một chút không hỏi then chốt. Có điều cũng coi như thu hoạch không nhỏ chứ. Khải Văn đắc ý vô cùng để điện thoại di động xuống. Cùng Lilith hàn huyên một hồi, hắn cảm giác mình nên có rất cơ hội lớn có thể cho Lilith lừa gạt giường. Điều này làm cho Khải Văn tâm tình thật tốt, chính mình một bên tìm hiểu Cao Kiện tình báo, một bên tán gái, nhìn hiệu suất này, Tào Húc nếu như đồng ý giao cho mình một ít càng nhiệm vụ trọng yếu đi làm. E sợ hiện tại không chỉ đã khóa chặt Hồn Châu đến cùng có ở hay không Cao Kiện trên tay, hay là đã bắt được tay cũng khó nói. Các ngươi cũng chờ, ta so với Đỗ Lan mạnh, tương lai cũng sẽ vượt qua Tào Húc, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Khải Văn còn ở cái kia ý dâm đây, kết quả nghe lén hình ảnh biểu hiện. Lilith cho Cao Kiện gọi một cú điện thoại, nhìn thấy cú điện thoại này, Khải Văn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nại nại Đức, tình huống thế nào? Này, Cao Kiện, điện thoại vừa mới chuyển được. Lilith liền cướp mở miệng trước nói. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, sau đó mới truyền đến Cao Kiện âm thanh. Không phải nhường ngươi đừng liên hệ ta sao? Ta muốn gặp ngươi, Lilith nói. Ta không muốn, lại trầm mặc vài giây. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến Lilith tiếng gầm gừ. Cao Kiện, ngươi vẫn là người sao? Ngươi đối với ta làm chuyện như vậy, sau đó coi như làm người không liên quan như thế đi thẳng một mạch có đúng không? Ngươi biết những ngày qua chính ta là làm sao mà qua nổi à? Lần thứ hai trầm mặc. Sau đó, Lilith, chúng ta kết thúc, ta cho ngươi tự do. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi muốn sao? Cao Kiện trầm giọng nói rằng, ta không muốn tự do. Cao Kiện, ngươi biết ta muốn chính là cái gì? Lilith lần thứ hai quay về microphone quát. Thật không tiện, ngươi muốn ta cho ngươi không được. Cao Kiện lạnh lùng nói. Cao Kiện, ngươi ngày hôm nay nếu như không tìm đến ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lilith trong giọng nói mang theo một tia oán độc. Ngươi uy hiếp ta, có phải là uy hiếp? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Lilith, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Cao Kiện kéo cao ngữ điệu. Cao Kiện, ngươi cho là ta sẽ hại ngươi sao? Ngày hôm nay ngươi tìm đến ta, ta cho ngươi biết một chuyện. Ta muốn cho ngươi biết, ta mới phải đối với ngươi hữu dụng nhất cái kia một. Đầu bên kia điện thoại lần thứ hai trầm mặc. Hồi lâu sau, ta có thể lại tin ngươi một lần. Nếu như ngươi gạt ta, sẽ không. Lilith trực tiếp đánh gãy Cao Kiện. Tiếp theo sau đó nói, ngươi lúc nào lại đây? 1 giờ bên trong đi. 1 giờ sao? Vậy ta hiện tại xin nghỉ. Mở tốt, ân, ở chỗ đó chờ ngươi. Đúng rồi, ta còn chuẩn bị tự nhưỡng rượu đỏ. Lilith trong giọng nói hưng phấn lộ rõ trên mặt. Treo, Cao Kiện cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, Lilith tiểu mặt trái xoan lập tức từ hưng phấn chuyển thành tức giận. Cao Kiện ngươi tên khốn kiếp không biết xấu hổ. Coi như điện thoại bị nghe lén không thể nói chi tiết nhỏ. Chúng ta cũng chỉ là ước cái địa điểm gặp mặt mà thôi. Cho tới sắp xếp như thế vừa ra sao? Hơn nữa ngươi xem một chút đây là cái gì quỷ xúc nội dung vở kịch. Ngươi nắm ai làm bị vứt bỏ oán phụ đây? Còn nhường ta chủ động mướn phòng chờ ngươi. Ta phi, tên khốn kiếp này nhất định là mượn cơ hội này thỏa mãn hắn biến thái trong lòng ám chỉ. Cao Kiện cho ta chờ. Lilith cầm trong tay chén rượu pha lê gõ nát, lộ ra một nhọn gốc. Một hồi hay dùng cái này tiểu đầy đâm chết ngươi. Cùng lúc đó, biệt thự bên trong, Khải Văn cũng quăng ngã một ly thủy tinh. Đồng, Mã Đức đồ đê tiện. Vừa một loạt đối thoại Khải Văn đã nghe mộng ép. Hắn nguyên lai não bù nội dung vở kịch là Cao Kiện đối với Lilith là một chút hạn chế cấp nội. Dung, dẫn đến Lilith ghi hận trong lòng. Nhưng mà nghe vừa điện ý tứ trong lời nói. Này rất sao căn bản là không phải chuyện như vậy a. Lilith ở bề ngoài xui khiến chính mình đối phó Cao Kiện. Trên thực tế là muốn dùng từ phía bên mình được tình báo mê hoặc Cao Kiện cùng nàng gặp mặt. Mưu toan thu được Cao Kiện tín nhiệm. Hay là cũng không bài trừ nếu như Cao Kiện không muốn nàng. Nàng liền thật sự liên hợp chính mình đồng thời đối phó Cao Kiện khả năng. Nhưng bất luận loại tình huống nào đều chứng minh nữ nhân này tuyệt không là món hàng tốt gì. Cũng may chính mình biết trước cho Lilith điện thoại chồng vào virus. Hơn nữa không có tiết lộ chân chính kế hoạch nội dung. Nhưng cơn giận này thật sự nuốt không trôi. Chính mình lại bị một các tiểu nương dao động. Uổng phí dài ra một tấm như thế thuần khiết mặt. Ngươi liền như thế thiếu nam nhân sao? Tiểu kỹ nữ nền. Lão tử sớm muộn lấy ngươi. Nhắc tới cũng xảo. Tào Húc buổi sáng ra ngoài làm việc. Lúc này vừa vặn trở lại biệt thự. Vừa vào cửa. Liền nghe đến Khải Văn ngã cái ly. Khải Văn, xảy ra chuyện gì? Tào Húc cau mày nói. Sư phụ, không cái gì a không? Ta vừa nghe lén đến Lilith điện thoại. Nàng dĩ nhiên hẹn Cao Kiện mướn phòng. Khải Văn nói rằng, cái gì? Nàng vào lúc này ước Cao Kiện mướn phòng. Tào Húc không rõ giác lệ. Có điều Lilith dù sao cùng Cao Kiện cùng ăn cùng ở qua một quãng thời gian. Hai người có chút gì quan hệ mập mờ cũng thập phần bình thường. Chỉ có Đỗ Lan thằng ngốc kia mới sẽ cảm thấy xinh đẹp như vậy tinh linh không hề có chút sức chống. Đỡ theo một người đàn ông cùng ở một cái phòng. Sẽ chuyện gì đều không phát sinh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.